Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Đi trước Ngọc Hải Sơn, Ninh Hoan Tâm không phải lần đầu tiên cùng Sương Mù cùng nhau ăn cơm. Cho nên, nhìn đến hắn đem tràn đầy một bàn đồ ăn đều ăn sạch, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không phải đợi Du Diệp a? Nếu còn vây, có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Dù sao ta cũng không có việc gì. Ninh Hoan Tâm nhìn Sương Mù, nhịn không được nhàn nhạt mở miệng. Mà Sương Mù tắc dương mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ánh mắt có điểm kỳ quái, oán khí. Sương Mù nhẹ nhàng mở miệng, trên người của ngươi oán khí hình như rất sợ ta. Bất quá, oán khí không thể ăn, ta sẽ không ăn nàng. Ninh Hoan Tâm, thằng ta chung quanh tất cả đều là phi nhân loại, ta nên làm cái gì bây giờ? Thằng, ngươi cũng có thể nhìn đến ta trên người oán khí. Ninh Hoan Tâm không quá kinh ngạc, bởi vì Du Diệp cùng Sương Mù đích xác đều không phải người thường. Giống như, từ chính mình tới Yến Kinh, này một đám xuất hiện ở chính mình người bên cạnh, tất cả đều là thực thần kỳ, tỉ như nói đuổi ma sư, linh môi sư, miêu yêu, thậm chí là, oán khí, quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm đã thói quen, nàng liền phải tiêu tán. Sương Mù nhìn Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng, hắn là một cái mất trí nhớ hài tử, không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Nhưng là, hắn có đôi khi có thể cảm giác được cùng nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Tiêu tán, nghe được Sương Mù nói, Ninh Hoan Tâm hoảng sợ. Chẳng lẽ này oán khí còn có thời hạn sao? Nếu là A Liên oán khí tiêu tán, chính mình chẳng phải là không cơ hội tìm được năm đó chân tướng, tiêu trừ nàng oán khí sao? Ngươi biết nàng còn có bao nhiêu lâu thời gian sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được khẩn trương hỏi một câu. Sương Mù nghe được Ninh Hoan Tâm nói chần chờ một chút, ta không rõ ràng lắm, đại khái 7 ngày, 7 ngày, còn hảo còn hảo. Chính mình thời gian còn xem như sung túc. Ninh Hoan Tâm mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Sương Mù đã đứng dậy. Ta ăn no, ta phải đi, nói. Hắn đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài. Ăn no liền đi, này thật đúng là chính là không chút nào ướt át bẩn thỉu a. Ninh Hoan Tâm cũng không có giữ lại. Sương Mù rời đi sau, nàng liền một người trở lại trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngủ cái ngủ trưa, gần nhất, Ninh Hoan Tâm không bao giờ sẽ tiến vào cái kia kỳ quái cảnh trong mơ. Có lẽ giống như là Sương Mù, theo như lời, thời gian mau tới rồi, chính mình cũng nên hảo hảo chuẩn bị một chút. Du tiên sinh nơi đó, nhất định sẽ có chính mình muốn đáp án. Mấy ngày thời gian, giây lát lướt qua, Ninh Hoan Tâm đã thay đổi một cái di động mới, hình thức tiểu xảo, chủ yếu là pin sử dụng thời gian tương đối trường. Đã đổi mới di động lúc sau, nàng tự nhiên là trước tiên mở ra di động uy chát. Còn hảo, chính mình, địa phủ uy chát hệ thống còn ở. Như vậy, Ninh Hoan Tâm liền an tâm rồi. Tới rồi tưởng ra lão gia tử tiệc mừng thọ ngày đó, Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền ra cửa. Tuy rằng nàng không tính toán tham gia tiệc mừng thọ, nhưng là chính mình muốn đi Ngọc Hải Sơn, vẫn là muốn tỉ mỉ trang điểm một phen. Hơn nữa kia địa phương, không đi qua người thật đúng là chính là tìm không thấy. Ninh Hoan Tâm tìm vài cái xe taxi, cuối cùng là tìm được rồi một cái biết Ngọc Hải Sơn vị trí. Chẳng qua, cô nương, kia Ngọc Hải Sơn cũng không phải điểm du lịch a. Hơn nữa kia địa phương có rất nhiều bảo ân, Người ngoài cùng xe là vào không được, tài xế đại ca nhưng thật ra cái người thành thật. Một bên lái xe, còn một bên cùng Ninh Hoan tâm tán gẫu. Không có việc gì, ta biết, ta chính là đi tìm cái bằng hữu. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp đi vào. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, kia tài xế đại ca nhịn không được ở kính chiếu hậu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Này sáng sớm thượng, nàng mang mũ lưỡi chai còn mang khẩu trang. Này tạo hình, tổng không phải là phần tử khủng bố đi. Hết chương.